Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng, Tống lộ ra khỏi phòng, gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh, "Ngụy Dư, cậu dậy chưa?" Một lúc sau, sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân thưa thớt. Cửa mở ra, Tống lộ nhìn cô tới, thở phào nhẹ nhõm. "Ngụy Dư, cậu cùng mình đi bệnh viện đi, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc." Hầu như tất cả học sinh trong toàn bộ ký túc xá đều rời đi. Trong 3 tầng, chỉ có 2 phòng ký túc của Ngụy Dư và Tống Lộ là vẫn có người ở. Sắc mặt Tống Lộ tái nhợt, tối hôm qua cô cùng bạn bè ăn thịt nướng ở bên ngoài, trở về tắm rửa, nằm xuống được nửa tiếng thì bụng cô bắt đầu quặn lên, như bị một bàn tay vô hình nào đó tùy tiện xoa bóp. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, đến hơn 5 giờ sáng không chịu nổi mới sang đánh thức Ngụy Dư. Ngụy Dư và Tống Lộ vốn có quan hệ rất tốt, cô lập tức nói. "Vào ngồi một chút, mình đi thay quần áo." Bọn họ bắt xe đến một bệnh viện gần đó, sau khi thử máu và chụp CT thì đã gần 7 giờ. Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho Tống Lộ, Tống Lộ dựa vào vai Ngụy Dư mơ mơ màng màng chớp mắt một lúc. Mũi tiêm thuốc giảm đau dần dần phát huy tác dụng, khuôn mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của Tống Lộ đã lấy lại được chút máu. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nửa tiếng. Tinh thần lúc này có vẻ rất tốt, quay đầu nhìn Ngụy Dư. "May mà cậu vẫn ở ký túc xá, nếu không mình thật không biết nên tìm ai." "Cảm ơn cậu nhé." Xung quanh hơi thở tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Ngụy Dư lắc đầu. "Không có gì." Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, người gọi là Chu Ngọc Như, Ngụy Dư đứng dậy nói. "Mình đi nghe điện thoại." "Chu Ngọc Như, Ngụy Dư, đặt vé về chưa?" "Mẹ, con tìm được một công việc làm thêm. Nghỉ hè con sẽ không về." Chu Ngọc Như không đồng ý. "Trở về tìm việc làm thêm không phải thuận tiện hơn sao? Những học sinh khác về nhà, con ở ký túc xá, giáo viên có đồng ý cho con ở không?" Ngụy Dư ngữ khí không thay đổi. "Con nói với giáo viên rồi." Những lời của Ngụy Dư tất nhiên là nói dối Chu Ngọc Như. Trường học sẽ không cho phép sinh viên ở trong ký túc xá trong những ngày nghỉ. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra, trường học sẽ phải gánh chịu rủi ro. Sau khi cúp điện thoại, Tống Lộ nhìn cô, "Việc tìm phòng trọ của cậu thế nào rồi?" Ngụy Dư nói, "Chủ nhà hẹn mình lúc 6 giờ tối đến xem nhà. Nhà tự xây ở cổng trường phía nam." "Ừ, đối diện với cổng nam của trường là một ngôi nhà tự xây lộ ra gạch đỏ. Khu vực này thuộc khu chuyển đổi đô thị nông thôn của thành phố Y. Chính quyền vẫn chưa bắt đầu quy hoạch, so với nhà ở trung tâm thành phố, giá nhà ở đây vẫn còn tương đối thấp. Ngoài những người lao động ngoại tỉnh, hầu hết những người thuê nhà ở đây đều là sinh viên đại học ở đây, một số cặp đôi sống cùng nhau, và một số thuê nhà để học cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Dì chủ nhà khoảng 50 tuổi, dẫn cô lên lầu. Người ở trong nhà dì phần lớn đều là sinh viên đại học, không có người lao động ngoại tình. "Cháu cũng là sinh viên phải không? Trường đại học nào?" "Đại học Y hả?" "À, đại học Y rất tốt. Trong thành phố Y của chúng ta, đại học Y có điểm trúng tuyển cao nhất. Ánh sáng trong tòa nhà này không tốt lắm, ngay cả khi đèn được bật trong hành lang, tầm nhìn vẫn rất mờ, không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu của bức tường. Trên bức tường có viết đủ loại quảng cáo mở khóa bằng bút màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những hộp giấy bẹp phẳng chất đống ở góc hành lang, dì chủ nhà chú ý đến ánh mắt của Ngụy Dư nhìn chằm chằm vào đó, liền mỉm cười. "Ngày mai dì sẽ nhờ người thu gom phế liệu bán những thứ này." Trên tầng 4, cửa hai dãy phòng đóng kín, dì chủ nhà lấy ra một chùm chìa khóa treo hơn chục chiếc chìa khóa tạo ra âm thanh leng keng. "Cô bé, cháu đến đây đúng lúc lắm. Căn phòng này vừa trống sau khi cô gái kia nhập học cao học được 2 tuần trước dọn đi. Cháu đến thuê phòng cũng là vì thi cao học đúng không?" Ngụy Dư khẽ ậm ừ, dì chủ nhà cười. "Này, dì đã nói là trông cháu không giống người đang ở chung với bạn trai. Ngôi nhà này có phong thủy tốt. Sinh viên ở trong căn phòng này đều không thi trượt. Dì biết cháu không tin điều này, nhưng dì không nói điều này để cho thuê nhà đâu." Dì chủ nhà tra chìa khóa mãi mà không mở được, nhỏ giọng lầm bầm. "Sao không phải chìa này, cô bé, đợi một chút." "Ngụy Dư, cháu không vội, dì cứ chậm rãi mà tìm." Ngụy Dư liếc nhìn cánh cửa đóng kín đối diện, trước cửa có một giá để giày 3 tầng bằng thép không gì, trên đó chỉ có một đôi giày thể thao màu đen. Cánh cửa phía sau mở ra, dì chủ nhà giơ tay ấn công tắc cạnh cửa. Trong phòng đèn sáng, bố trí một phòng ngủ một phòng tắm, Gian phòng cũng không lớn lắm, chỉ có 28 mét vuông. Ngoài chiếc giường đơn, cuối giường còn có tủ quần áo và bàn làm việc, một chiếc ghế nhựa màu xanh, trên tường còn dán một tấm áp phích là của khách thuê trước để lại. Ngụy Dư đi tới cửa phòng tắm, bật đèn lên, tường phòng tắm lát gạch trắng sạch sẽ, thùng rác trơ trọi, không có túi ni lông. Dì chủ nhà đi theo giới thiệu, nhà chúng tôi ở đây tương đối sạch sẽ, cháu thấy thế nào? Ngụy Dư quay mặt hỏi, tiền thuê là 500 ạ? Dì của chủ nhà lập tức mỉm cười. Ừ, nhưng đặt cọc 2 tháng trả một lần. Nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng của mình, Ngụy Dư trên mặt lộ ra chút do dự. Thấy vậy, dì chủ nhà đổi lại. Nếu không cọc 1 tháng trước, tháng sau trả tiền cọc tiếp, dì thấy cháu cũng không giống loại người thiếu ý thức. Ngụy Dư suy nghĩ một chút. Dì à, vậy tháng sau cháu sẽ bù cho dì 500 tiền đặt cọc. Ừ, được, dì chủ nhà đột nhiên tiếp điện thoại. Dì phải đi đón cháu trai, khi nào thì cháu dọn tới. Ngụy Dư, chiều ngày mai ạ? Dì chủ nhà nói. Được rồi, cháu có thể chuyển tiền thuê nhà cho dì trên WeChat. Lớp học của cháu trai dì chắc tan rồi. Dì phải đi ngay bây giờ. Cháu có muốn xem lại nhà không? Ngụy Dư ngắt lời. Không cần ạ. Cháu và dì cùng đi đi. Dì chủ nhà khóa cửa và vội vàng rời đi. Ngụy Dư đi theo sau vài bước. Khi cô đi ra, cửa phòng đối diện đang mở hờ, Ngụy Dư bước chậm lại, theo bản năng cô nhìn vào trong xem, trong phòng rất bừa bộn, bài trí trong phòng cũng giống cô, chỉ khác là có thêm một gian bếp. Ngụy Dư đang băn khoăn không biết tiền thuê thêm phòng bếp là bao nhiêu thì một chàng trai mặc áo phông đen đột nhiên từ sau cánh cửa bước ra, anh nhìn thấy cô ở ngoài cửa, ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai dừng lại một chút, liếc liếc mắt một cái, giơ chân đạp cửa đóng sầm lại. Khi cánh cửa đóng lại, một giọng nữ lọt vào. Ai về? Không quen biết. Lý Hà nghiêng nhặt chiếc quần bò vứt ở cuối giường, cúi đầu, lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, dựa vào cửa sổ châm một điếu. Thấy anh hút thuốc, Trình Tiểu Vũ cũng nghiện thuốc nên đưa tay ra. Cho mình một điếu, Lý Hà nghiêng ném hộp thuốc lá cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tiểu Vũ không muốn hút thuốc nữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng moi hộp thuốc. Cố ý mà vô tình hỏi. Hiện tại phòng đối diện không có ai ở sao? Mấy ngày nay mình cãi nhau với mẹ định ra ngoài tìm phòng ở cho thanh tịnh mấy ngày. Cậu thấy sao? Lý Hà Nghiên tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Hừ một tiếng. Cậu tự tìm đi. Trình Tiểu Vũ buồn chán. Cầm điện thoại di động và lẩm bẩm. Uông Dương và những khác sao vẫn chưa đến. Lời vừa dứt, có tiếng gõ cửa thô bạo. Anh Nghiên, mở cửa nhanh lên. Uông Dương hai tay xách hai cái bao lớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hô. Mau, giúp tôi một tay, ngậm điếu thuốc trong miệng, Lý Hà Nghiên cầm một túi bia trên tay. Uông Dương nghiêng về phía trước, tay mẹ nó sắp phế rồi. Trình Tiểu Vũ nhìn phía sau anh ta, cậu đến muộn thực sự, sao chỉ có một mình cậu, bọn hoàng tử đâu? Đang trên đường, chỉ để mua món thịt nướng này, tôi đã đợi gần một giờ. Lý Hà Nghiên bóp điếu thuốc. Mở túi và lấy ra một lon bia. Bia đã để tủ lạnh, thân lon còn đầy những giọt nước. Anh một tay bật nắp, nhấp một ngụm, yết hầu lăn xuống. Trình Tiểu Vũ rời tầm mắt đi, thấy Uông Dương nằm trên giường. Trình Tiểu Vũ không hiểu nên kéo tay anh. Đứng dậy cho tôi, cậu cả người đầy mồ hôi còn nằm trên giường. Lý Hà Nghiên cả đêm không ngủ mất. Anh Nghiên không nói gì, sao cậu ý kiến? Uông Dương không muốn cũng phải ngồi dậy. Đi dép sỏ ngón và lắc chân trên mép giường. Tôi lúc đi lên, gặp một người phụ nữ xinh đẹp, không biết cô ấy thuê tầng mấy. Trình Tiểu Vũ chào phúng. Hành lang tối như vậy, cậu còn có thể phân biệt mắt mũi người ta sao? Uông Dương lấy hộp thuốc lá ra. Không tin à, thực sự rất đẹp. Trình Tiểu Vũ không để ý, mở hộp đóng gói ra, lấy một xiên thịt dê, thấy Lý Hà Nghiên rốt sạc, đem điện thoại nhét trở lại trong túi. Tối nay tôi về nhà. Uông Dương quay mặt hỏi, cậu không ăn, không đói bụng, Lý Hà Nghiên dừng ở cửa, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa, ném lên cuối giường. Khi nào đi, khóa cửa lại cho tôi. Uông Dương vừa vươn tay muốn lấy, Trình Tiểu Vũ đã nhét vào túi quần bò trước. Chìa khóa là tôi cầm, Uông Dương không thèm để ý, mở một lon bia khác. Cách chương.